Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4968, Cường Hãn Lâm Bạch. Trên đài luận võ, mấy chục kiện phòng ngự pháp bảo quay chung quanh quanh thân. Mấy chục kiện tiến công pháp bảo thẳng hướng Kiều Mạt, Tề Lương khóe miệng nổi lên cười lạnh, tự nhận là mình đã thắng dễ dàng. Bất quá là so đấu một chiêu mà thôi. Một chiêu này cũng chưa từng nói muốn phân thắng thua. Nếu là bất phân thắng bại, cũng chưa hẳn không thể. Tại nhìn thấy Kiều Mạt thực lực về sau, Tề Lương đã không có dự định muốn đánh bại Kiều Mạt. Chỉ muốn cùng Kiều Mạt bất phân thắng bại, chí ít sẽ không muốn ô địch rơi vào khó coi như vậy. Nhưng hắn rõ ràng hay là nghĩ đến quá nhiều. Khi mấy chục kiện công kích pháp bảo phóng tới Kiều Mạt mà đi thời điểm, Kiều Mạt tinh tế thân thể nhoáng một cái, lập tức né qua thế công. Trong nháy mắt, đã xuyên qua Tề Lương phòng ngự pháp bảo, đi vào Tề Lương trước mặt. Tề Lương quá sợ hãi, vốn định lập tức làm ra phòng bị. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, Kiều Mạt một chưởng khắc ở lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào trên đài luận võ. Cùng ô địch một dạng, Tề Lương miệng phun máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị Kiều Mạt một chưởng chấn vỡ. Đa tạ, Tề Lương sư huynh, Kiều Mạt lãnh đạm nói một câu. Cuối cùng, đem ánh mắt rơi ở trên thân Lâm Bạch, ô địch cùng Tề Lương bị thua về sau. Trên đài luận võ, liền chỉ còn lại có Lâm Bạch một người. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy. Lâm Bạch khẽ mỉm cười, đi ra hai bước, đi vào Kiều Mạt trước mặt. Thực lực mạnh mẽ thì như thế nào? Mới những người khác cơ quan tính toán tường tận mưu tính sâu xa phía dưới. Còn không phải chỉ có thể giống như khôi lỗi giống như bị người trêu đùa. Kiều Mạt thần sắc xấu, não, tự diễu một tiếng. Lâm huynh, nếu đã tới, vậy liền đều có thể xuất thủ thử một lần đi. Kiều Mạt lại nói với Lâm Bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Kiều Mạt ngẩn người, nàng hôm nay bày ra thực lực, chính là nàng nhiều năm khổ tu thành quả. Liền ngay cả Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ hai ô địch đều thua ở trong tay nàng. Có thể Lâm Bạch hay là nói, nàng không phải là đối thủ của mình. Lâm huynh đối với thực lực của mình tự tin như vậy? Kiều Mạt cười hỏi. Quảng cáo. Lâm Bạch lắc đầu, không muốn làm quá nhiều tranh luận, liền nói ra, nếu là Kiều Mạt sư tỷ không tin, chi bằng xuất thủ thử một chút. Kiều Mạt nói ra, như vừa rồi ta nói như vậy, một chiêu phân thắng thua. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nếu Kiều Mạt sư tỷ khăng khăng như vậy, vậy được rồi, một chiêu phân thắng thua. Lúc này, trên đài luận võ hai người, làm dáng, riêng phần mình khí tức chảy ngang. Đây là trận chiến cuối cùng. Không biết Lâm Bạch có thể đánh bại hay không Kiều Mạt. Làm sao có thể, Kiều Mạt sư tỷ như vậy bày ra lực lượng, chỉ sợ là ngay cả Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất vị kia đều chưa chắc có thể đánh bại nàng. Chẳng lẽ trận luận võ này chọn rể, muốn lấy thất bại mà kết thúc rồi? Không ít tâm tư bên trong đánh lấy trống lúc lắc. Bất quá bọn hắn cho là như vậy cũng tốt, bởi vì trận luận võ này tràn ngập tấm màn đen cùng không công bằng, trở thành nháo kịch cũng là chuyện đương nhiên. Đài luận võ dưới, ô địch ăn vào mấy khỏa đan dược, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Tề Lương cũng bị Tề Khôn nâng đỡ, đứng ở bên người Tề Khôn. Cha, ta thua. Chấm ngoặc kép, Tề Lương không cam lòng nói ra. Không sao, cha trông thấy ngươi tận lực. Tề Khôn ôn hòa an ủi. Chỉ là không có nghĩ đến, Kiều Mạt thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Những năm này, nàng chưa từng có hỏi Bách Thắng Lâu sinh ý, chuyên tâm tu hành, thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế. Là ta coi thường nàng. Tề Khôn ánh mắt co rụt lại, lạnh giọng nói ra, không phải ngươi coi thường nàng, là chúng ta đều coi thường nàng. Ô Hưu giờ phút này mang theo ô địch, chậm rãi đi tới, trên mặt đều là tự giễu cười lạnh. Tề lão đầu, người ta đấu đến đấu đi, cuối cùng làm không tốt còn muốn cho một ngoại nhân nhặt được tiện nghi. Ô địch cùng Tề Lương đều bại, nếu là Lâm Bạch có thể đánh bại Kiều Mạt, cái kia Kiều Mạt tất nhiên sẽ lựa chọn hắn. chúng ta đều thua. Ô Hưu sắc mặt không vui nói ra. Tề Khôn nghe thấy lời này, sắc mặt vì đó trầm xuống. Ô huynh, lúc này nói những này còn vì chi còn sớm đi. Ngay cả Ô Địch cùng Tề Lương đều không phải là đối thủ của Kiều Mạt. Ngươi cho là một cái vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không đủ một năm người mới võ giả có thể là Kiều Mạt đối thủ. Ô Hưu ngẩn người, cười nói, cũng đúng, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu là Lâm Bạch bại, vậy thì dễ nói. Nếu là Lâm Bạch thắng, vậy chúng ta liền phải bàn bạc kỹ hơn. Trên đài luận võ, cuồng phong phần phật, tiếng vang như sấm. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt còn chưa giao thủ, riêng phần mình tản ra khí tức liền dẫn tới thiên địa biến sắc, lôi đình xen lẫn. Lâm huynh, coi chừng. Kiều Mạt đôi mắt đẹp hiện lên một tia lợi mang, nàng bước ra một bước, tú thủ hướng phía trước nhấn ra, hùng hậu lực lượng ngưng tụ ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một cái chưởng ấn, đánh phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng, không tránh không né, mặc cho một quyền này đánh trúng ngực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một chưởng này đánh trúng Lâm Bạch, truyền đến một mảnh rung động kịch liệt. Lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra, đủ để đem thiên sơn vỡ nát, nhưng tại lực lượng cường đại như thế phía dưới, lại không thể đánh lui Lâm Bạch một bước. Lâm Bạch vẫn như cũ đứng yên tại trên đài luận võ, cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngực, ngực quần áo xé rách, trên da lưu lại một cái nữ nhân chưởng ấn. Một chưởng này lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Lâm Bạch vỗ vỗ ngực, khắc ở trên ngực chưởng ấn, giống như cho bụi bị Lâm Bạch đập tan, biến mất không còn, thoáng như Lâm Bạch chưa bao giờ nhận qua một chưởng này một dạng. Cái này sao có thể? Thật cường hãn nhục thân chi lực a. Chẳng lẽ người này là một thể tu? Vừa rồi Kiều Mạt sư tỷ một chưởng kia, đủ để vỡ nát ngàn tòa núi lớn, đánh trên người Lâm Bạch, thế mà không có cho Lâm Bạch tạo thành một tơ một hào thương thế. Ngoặc kép, quảng cáo, đấu võ tràng trong ngoài võ giả, không khỏi đồng tử trừng lớn, tựa như gặp quỷ giống như nhìn xem Lâm Bạch. Ô Hưu, Tề Khôn, đồng tử co rụt lại, lộ ra hãi nhiên. Ô Địch, Tề Lương, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn muốn đánh sao? Lâm Bạch cười hỏi, Kiều Mạt một chưởng đánh ra, cũng không tiếp tục xuất thủ, dựa theo quy củ. Nàng chỉ có thể ra một chiêu, dựa theo luận võ quy tắc, một chiêu phân thắng thua, ta đã xuất một chiêu, hiện tại nên Lâm huynh ra một chiêu, nếu là Lâm huynh một chiêu này không thể đánh bại ta, vậy chỉ có thể xem như thế hòa không phân thắng bại. Trận luận võ này chọn rể còn phải trì hoãn, Kiều Mạt thần sắc bình tĩnh nói, trì hoãn. Lâm Bạch nhíu nhíu mày. Nhớ tới Dịch Cổ đối với 5 triệu điểm cống hiến mong nhớ ngày đêm. Nếu là rời lại, cái kia Dịch Cổ lúc nào mới có thể có đến điểm cống hiến a? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch trong lòng dần dần kiên định. Vậy thì mời Kiều Mạt sư tỷ tiếp ta một chiêu đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, thân hình thoát một cái, trực tiếp phóng tới Kiều Mạt mà đi. Mời sư đệ ra, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Kiều Mạt nói xong, nàng đồng tử cấp tốc trừng lớn, nhìn thấy Lâm Bạch đã giết tới trước mặt, còn không đợi nàng làm ra phòng bị, Lâm Bạch năm ngón tay liền bóp lấy nàng tuyết trắng cái cổ, đưa nàng từ dưới đất nhấc lên. Kiều Mạt sắc mặt sợ hãi, nàng nhìn xem Lâm Bạch, phát giác Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt hiện ra sát khí, lập tức, Lâm Bạch sát khí tiêu tán, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cười nói, sư tỷ. Cùng người giao thủ, cũng không nên nói nhảm nhiều như vậy. Đem Kiều Mạt buông ra. Lâm Bạch nói ra, thắng bại đã phân, thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh. Chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.